Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trang 220. Hắn nhịn không được nhỏ giọng mà, cùng tiếp nhận hắn vẩy nước quét nhà công tác nam phó đáp lời nói, nói xong Kogawa Kawa liền ý thức. Được chính mình quá thả lòng. Rốt cuộc cái này lâm thời đồng bạn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Là không quá tiết với cùng hắn như vậy không bối cảnh hạ đẳng nam phó làm bạn, nhưng không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên còn, ân, một tiếng. Hơn nữa cũng không có đem sống lại ném cho Kogawa Kawa làm ý tứ. Kogawa Kawa tức khắc cảm thấy. Ở điện thờ đình viện công tác, cũng là một kiện khá tốt sai sự. Lục Ngữ Nông dẫn theo quà tặng cháp cùng Hoa Anh Đào Chi đi vào điện thờ thời điểm. Phát hiện điện thờ bên trong đã nhiều rất nhiều biến hóa, bốn vị người mặc trắng tinh kimono thành. Nữ ảnh khôi ở tới tới lui lui dọn một ít thứ gì, từ đứng đắn đệm mềm. Lư hương, nước trà, tiểu mấy, đến một ít cũng không thể xem như không đứng đắn. Nhưng cùng điện thờ bầu không khí có điểm không hợp nhau ném thẻ vào bình rượu. Đá cầu, kiếm ngọc, vũ tử bản, hoa bài, ảnh khôi đương nhiên sẽ không tự chủ trương làm những việc này. Những cái đó âm dương sư nhìn cũng tuyệt đối sẽ không đưa tới này đó ngoạn ý. Một phen bài trừ xuống dưới. An bài chuyện này thế nhưng có thể là Hạc Tử, Lục Ngữ Nông nhìn dần dần bị bỏ thêm vào điện thờ. Nhìn nhìn lại như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đài thần chi tử. Cảm thấy giờ phút này phong cách tựa hồ không quá thích hợp, nàng giống như đột nhiên liền từ trạng thái chiến đấu cắt về đến nhà ra rượu trạng thái, đã trở lại. Hai tròng mắt nhắm chặt tóc đen, thần tử quay đầu tới, mảnh khảnh xinh đẹp khuôn mặt mang theo ý cười. Tựa hồ tâm tình không tồi, Lục Ngữ Nông lên tiếng. Không biết hay không muốn đem trang có châm cài cháp cùng kia chi anh đào đỏ đưa qua đi, nhưng kia. Nam nữ cùng âm thanh tuyến ở nhẹ nhàng mà gọi nàng. Mau tới đây, Lục Ngữ Nông vì thế dựa qua đi, nhắm mắt lại Hạc Tử tiếp nhận kia chi anh đào đỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve, trường mà thẳng lông mi theo cười mắt hơi hơi cong lên tới. Là thực mỹ anh đào đỏ đâu? Hắn ngón tay chạm vào cánh hoa. Vì thế Yukiona di lưu sương tuyết nháy mắt hóa khai, trở thành ướt át sương sớm. Lục Ngữ Nông cố ý tìm một chi lưu có bông tuyết hoa chi, chính là tưởng thử một chút Hạc Tử có phản ứng gì. Nhưng kết quả hắn cái gì phản ứng đều không có, như là cảm ứng không đến Yukiona lực lượng, cũng không cảm thấy có tuyết kỳ quái. Dường như anh đào đỏ bị cắm vào tế cổ bình sứ. Bị Hạc Tử đặt điện thờ phía trên. Nguyên bản phổ phổ thông thông ngoạn ý tức khác có vẻ đặc biệt chân quý. Lấy châm cài. Chiết hoa anh đào. Kỳ thật đều là rất nhỏ sự tình. Nhưng Hạc Tử chỉ có thể dựa vào người khác tới hoàn thành. Không thể rời đi điện thờ. Ngồi ngay ngắn với trên đài cao. Ốm yếm thần chi tử. Ở Hizagura Komachi càng như là linh vật giống nhau tồn tại. Không ai sẽ đến tìm kiếm hắn ý tưởng cùng thâm ý, ngay cả phía trước tới nơi này vì cao đẳng ảnh. Khôi khởi linh âm dương sư Sumikazai, rõ ràng chỉ có từ đình viện đến điện thờ như vậy một khoảng cách. Đều không có bước vào điện thờ thăm một phen, giống như chỉ cần biết rằng hắn còn tồn tại, liền đủ rồi giống nhau. Như vậy xem ra, lại rất có chút đáng thương, đáng tiếc Hizakura Komachi nội không có cây hoa anh đào. Lục Ngữ Nông, nhẹ giọng mở miệng, Hạc Tử đại nhân thích hoa anh đào. Vũ Phi Nguyệt mỗi ngày đều vì đại nhân hái, mỗi ngày đều tìm cơ hội ra kết giới một chuyến, nàng. Nói xong lúc sau, ỷ vào ảnh khôi đôi mắt, căn bản chẳng phân biệt tròng đen cùng tròng trắng mắt. Quang minh chính đại mà quan sát đến Hạc Tử, nghe thế câu nói Hạc Tử tựa hồ rất cao hứng. Nhưng hắn đã không có nói tốt, cũng không có nói không tốt. Chỉ nói, các người đều vẫn là tiểu cô nương đâu, rõ ràng đỉnh một chương xinh đẹp đến không giống chân nhân. Gương mặt, nói chuyện lại rất có chút ông cụ non. Điện thờ ngày thường không có việc gì, các người cũng không cần câu ở chỗ này, lời này. Căn cứ nhân thiết lục ngữ nông đương nhiên không thể ứng, nàng nhìn những cái đó ném thẻ vào bình. Rượu đá cầu kiếm ngọc vũ tử bản hoa bài thử nói. Ta cùng vũ nhất các nàng đi học học này đó chơi pháp. Nhắm mắt lại hạc tử thực rụt rè mà, ân, một tiếng. Cũng hào, lục ngữ nông, ngoặc kép, ân, vị này thần chi tử. Tính tình hơi chút, có chút ra ngoài nàng dự kiến, nếu này không phải một cái A cấp phó bản. Lục ngữ nông đều phải cảm thấy điện thờ cảnh tượng có thể so với chữa khỏi hệ điện ảnh. Vui vì người xem đưa lên ảnh gia đình đại kết cục. Loại cảm giác này, ở hạc tử lấy ra cháp châm cài khi đột nhiên im bặt, manh mối vật phẩm. Chưa bị tặng ra sinh nhật hạ lễ, hạc tử làm NPC đương nhiên sẽ không thấy này hành nhắc nhở. Cho nên hắn đột nhiên cứng đờ động tác chỉ có thể là bởi vì châm cài bản thân, một con, hạc hàm hoa. Chi, công việc tỉ mỉ châm cài. Lại là một kiện sinh nhật lễ vật, thực dễ dàng làm người liên hệ đến, hạc tử sinh ngày, trong các lão bản nói. Này nguyên là một vị ảnh khôi định chế, lục ngữ nông làm bộ vô tình mà giới thiệu, chỉ là vẫn luôn không người đi lấy, mới bị thích bán ra bán. Theo lục ngữ nông nói, nguyên bản tĩnh trệ bất động hạc tử lông mi khẽ run, trên mặt toát ra một loại không phù hợp thần tính. Nhân tính hóa bi thương tới. A, phải không? Ngồi ngay ngắn đài cao thần chi tử, như là bị vũ khí sắc bén đánh trúng xứ con rối. Lậu ra một chút lệnh phàm nhân nhìn trộm khe hở, hắn tựa hồ là thật không dự đoán được, Vũ Phi sẽ tuyển tới như vậy một con châm cài. Cái này làm cho nguyên bản hoài nghi điểm này lục ngữ nông hơi chút đánh mất một chút thử tâm. Tư Cho nên này châm cài khẳng định cùng hạc tử có quan hệ đi. Nàng ở trong lòng phỏng đoán, trang sức cửa hàng lão bản trong miệng ảnh khôi. Có hay không khả năng chính là nàng đời trước, tiền bối, vị kia đồng dạng là âm dương sư Simomiya. Thân thủ chế tạo, đã từng phụng dưỡng hạc tử, sau nhân phạm sai lầm bị tiêu hủy cao đẳng ảnh khôi. Thân cụ thần huyết. Vốn nên không thông nhân tính hạc tử, là ở vì cái kia ảnh khôi đau thương sao? Bóng ma đột nhiên bao phủ, lục ngữ nông ngẩng đầu. Lại thấy trên đài cao hạc tử thế nhưng đi xuống tới so với, đi. Hắn càng như là ở, phiêu, sa bạch áo đơn nguyên bản che khuất hắn hai chân. Vạt áo phiêu nhiên, lộ ra trần trụi mắt cá chân thon dài mà đá lởm chởm. Đồng dạng quấn quanh một tầng tầng chu sa bùa chú, này chi châm cài. Thực thích hợp ngươi, hạc tử không biết làm sao liền bay tới lục ngữ nông phía sau. Người sau không thể không chịu đựng bại lộ yếu hại không khỏe. Tùy ý hắn lạnh lẽo đầu ngón tay vén lên nàng tóc dài. Hết chương.